Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 247, cường hóa tài liệu xuất hiện. Ma hồn khế ước tính nguy hiểm, Lý Minh rốt cục hoàn toàn minh bạch, thế nhưng là hắn vẫn như cũ không rõ ràng. Cái này cái gọi là ma hồn khế ước, chẳng lẽ hoàn toàn không có chỗ tốt? Ẩn cư thần quan không nhắc tới một lời linh thị sự tình. Cái này lại là cái gì tình huống? Dựa theo thần quan an bài, hắn chỉ có thể tiến vào thánh điện về sau mới có thể sử dụng thánh chi. Mượn nhờ ba đại tế ti trợ giúp, mới có thể bóc ra ma hồn. Trừ cái đó ra vậy mà không có gì có khác biện pháp. Cái này cùng hắn lúc trước cùng ma hồn ký kết khế ước lúc tình huống giống như có chút khác biệt. Bất quá không đợi Lý Minh tiếp tục đưa ra nghi vấn, đối thoại nội dung cốt truyện đã kết thúc. Lý Minh cũng chỉ có thể sử dụng quyền trục về thành, lần nữa trở về Hoàng Sa Trấn, tiến về thành đông tìm kiếm đội ngũ tiếp tục luyện cấp đi. Hơn nửa giờ lên đường, hắn lần nữa trở lại tịch mịch như yên tiểu đội. Các đội hữu đang chuyên tâm cày quái, hắn đến nhất thời để ra lạc bỉ hải đái cao hứng dị thường. Có Lý Minh tăng máu, hắn rốt cục không dùng chính mình mãnh liệt uống bình máu. Thế nào Minh ca, nhiệm vụ giao phó về sau là tình huống như thế nào? Phạm Hoa hiếu kỳ hỏi. Không có gì, nhiệm vụ này sau khi hoàn thành, liền phải chờ cấp 25 mới có nhiệm vụ mới. Hiện tại có thể chuyên tâm luyện cấp. Lý Minh vừa cười vừa nói, vậy tối nay còn đánh boss sao? Tịch mịch như yên hỏi, hoạt động như thường lệ. Bất quá Avril mỹ nữ mặt khác hai cái boss, liền phải tìm Thiên Tâm Minh người cùng một chỗ hoàn thành. Lý Minh nói ra, cái này không có vấn đề. Đợi ngày mai ta sẽ an bài Avril mỹ nữ đuổi theo nhiệm vụ đội cùng một chỗ hoàn thành hai nhiệm vụ. Đần tiểu chư cười nhìn về phía mỹ nữ cung thủ, ánh mắt bên trong đều là nịnh nọt thần sắc. Nhị sư huynh quá tốt. Avery Levin cười bay qua một cái làn thu thủy. Đần tiểu chư có vẻ như toàn thân xốp mềm. Mỹ nữ cũng là đãi ngộ tốt. Lý Minh trong lòng than thở. Xem ra đần tiểu chư cũng bị Avery Levin mỹ mạo cho triệt để mê hoặc. Nhưng hắn nhưng lại không biết. Tịch mịch như yên cùng Avril Levin mặc dù là trong hiện thực hảo hữu, nhưng là lần này tiến vào trò chơi, một cái là tận lực điều thấp dung mạo, nhưng Avril Levin lại tiến hành chăm chú tân trang, đem nàng trong hiện thực một số ngoại hình khuyết điểm toàn bộ cải biến. Cho nên trò chơi hình tượng lộ ra càng thêm khuynh quốc khuynh thành. Đồng dạng các người chơi căn bản là không có cách ngăn cản nàng mị lực. Đội ngũ thành viên đến đông đủ, liền an tâm tại trong hạp cốc tiếp tục cày quái. Mọi người điểm kinh nghiệm không ngừng tăng lên, một mực soát đến 12 giờ trưa hai bên. Avril Levin bởi vì đẳng cấp khá thấp, ở chỗ này thuộc về là siêu việt 10 cấp cày quái. Nàng kinh nghiệm cột tăng lên nhanh nhất, đã vọt tới cấp 21, còn lại đồng đội kinh nghiệm cột cũng cấp tốc tăng lên. Ào ào đạt vích cấp 24 một nửa trở lên. Mắt thấy buổi chiều liền đem tiếp tục thăng cấp. Ăn cơm trước, buổi chiều tiếp tục. Tịch mịch như yên vừa cười vừa nói. Các đội hữu ào ào rút về khu vực an toàn. Từng cái điều ra bảng điều khiển lui ra trò chơi. Lý Minh cùng Phạm Hoa đồng thời đi ra buồng điều khiển. Theo trong tủ lạnh lấy ra nguyên liệu nấu ăn. Hai người cùng một chỗ bận rộn chuẩn bị bữa trưa. Minh ca, ngươi có suy nghĩ hay không đi qua thủ đô phát triển? Chỗ đó rất nhiều mạng lưới phòng làm việc, một mực mời ta đi qua, ta mấy năm này lười nhác động liền không có đáp ứng. Phạm Hoa chuẩn bị thực vật, theo miệng hỏi, đi thủ đô, tiểu tử ngươi lại có tính toán gì? Lý Minh không hiểu hỏi, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Muốn ăn chén cơm này, thủ đô nơi đó là thích hợp nhất. Cả nước 80% trở lên công hội tổng bộ đều thiết lập ở nơi đó. Rất nhiều phòng làm việc cũng đã rời đi qua. Phạm Hoa vừa cười vừa nói, ngươi là dự định qua đi học tập quản lý phòng làm việc kinh nghiệm, chuẩn bị chính mình lập nghiệp. Lý Minh hỏi, có ý nghĩ này, hôm nay ngươi không tại thời điểm, ta cùng Yên Mỹ Nữ nói chuyện phiếm tới. Nàng hiện tại liền ở tại thủ đô, nói là chúng ta đi qua lời nói, hội cho chúng ta cung cấp một số trợ giúp. Phạm Hoa nói ra, không thể nào, ngươi đây là muốn đi qua gặp Mỹ Nữ mới là thật. Lý Minh ha ha cười nói, ta là thật muốn đi mở mang một chút đại hình phòng làm việc tình huống. Yên Mỹ Nữ đối với ta có thể không có hứng thú. Này một ít ta có tự mình hiểu lấy. Mặc kệ là Yên Mỹ Nữ vẫn là Avril Lavigne, ta phát hiện hai cái này đều không phải người bình thường. Căn bản cũng không phải là chúng ta đồ ăn. Phạm Hoa lắc đầu nói ra. Há, ngươi là làm sao biết? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Yên Mỹ Nữ cùng Avril Mỹ Nữ tất cả đều là thẻ khách quý người sử dụng. Các nàng cũng không phải người loại này trộm được thẻ khách quý. Là hàng thật giá thật khách quý. Có thể thấy các nàng gia đình một chút đều không đơn giản. Theo hai người nói chuyện ở giữa ta cũng minh bạch. Chúng ta cùng với các nàng cũng không phải là cùng một cái thế giới người. Phạm Hoa lắc đầu nói ra. Được ất tiểu tử. Người biết liền tốt. Lý Minh cười nói. Minh ca đã sớm nhìn ra. Phạm Hoa kinh ngạc hỏi, ca mấy năm này một mực tại club đi làm, khác không có học hội, nhìn người đây chính là lão chuẩn, thấy các nàng mặt thứ nhất, các nàng ăn nói cử chỉ cũng là nhận qua chuyên môn giáo dục. Người bình thường làm sao có thể làm đến, cho nên bọn họ đều không phải chúng ta đồ ăn. Lý Minh khẽ cười nói, vậy ngươi không đề cập tới sớm nói cho ta biết. Phạm Hoa im lặng nói, các nàng thuần túy là vì giết thời gian đến chơi game. Chúng ta hai cái lại không giống nhau, cho nên khác nghĩ nhiều như vậy. An tâm kiếm tiền là được. Lý Minh cười an ủi. Tốt a, bất quá có cơ hội ta vẫn là muốn đi thủ đô phát triển. Phạm Hoa lẩm bẩm, làm xong bữa trưa, hai người nhanh chóng hưởng dùng hoàn tất, thu thập bộ đồ ăn sau đốt điếu thuốc nghỉ ngơi một hồi. Mắt nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền lần nữa bắt đầu đổ bộ thế giới trò chơi. Vù vù, trắng sáng long lánh, hai người trở lại trong hạp cốc. Chính mấy cái đồng đội cũng mới dựa theo thời gian vừa mới lên tuyến. Đội ngũ tiếp tục bắt đầu buổi chiều luyện cấp hành trình. Một buổi xế chiều vội vàng đi qua, đội ngũ mọi người ào ào thăng cấp. Mà lại Thiên Tâm Hồng bên kia cũng có tin tức tốt truyền đến. Dựa theo Lý Minh phân tích, Thiên Tâm Minh mọi người quả nhiên phát hiện một chỗ mới tư nguyên mỏ quặng. Chỗ này mỏ quặng cũng không phải là giấu ở boss trong huyệt động, mà chính là cột cát lòng đất ẩn tàng tư nguyên, tên là thanh kim thạch, một loại khác đặc thù tư nguyên. Cái gọi là thanh kim thạch, quan phương tư nguyên phía trên cũng có giới thiệu. Đây là một loại phụ trợ hình đặc thù tư nguyên, dùng để tăng cường vũ khí công kích thương tổn, cùng phòng ngự loại trang bị phòng ngự thuộc tính. Nói cách khác, loại này thanh kim thạch là thiết tượng sư tiến giai nghề nghiệp. Chú tạo sư chuyên dụng phụ trợ cường hóa tài liệu, thanh kim thạch không thể dùng đến chế tạo trang bị đạo cụ, nhưng lại có thể cho thành phẩm trang bị gia tăng ngoài định mức thuộc tính giá trị. Có đem trang bị cùng vũ khí tiến hành cường hóa thăng cấp công năng. Trong trò chơi thường xuyên sẽ xuất hiện cộng 1, cộng 2, cộng 3 loại này cường hóa đẳng cấp. Cũng là sai sử dụng tương ứng tài liệu tăng lên vốn có trang bị cùng vũ khí lớn nhất thuộc tính giá. Chỉ có thể đem cực phẩm trang bị uy lực tiếp tục tăng lên. Quan phương tư liệu giới thiệu qua loại này cường hóa tư nguyên, nhưng là cho tới nay chưa nói qua loại này tư nguyên thu hoạch phương pháp. Không nghĩ tới lại là lấy tư nguyên mỏ quặng hình thức xuất hiện. Không giống nó trò chơi một dạng, là thông qua bảo thạch loại hình thức xuất hiện. Lần này, Thiên Tâm Hồng càng là kinh hỉ vạn phần. Đi qua hắn cùng thủ hạ các người chơi dò xét, chỗ kia thanh kim thạch mỏ quặng chí ít nắm giữ mỗi ngày 999 khỏa thanh kim thạch sản lượng. Đã coi là tương đối chân quý mỏ quặng. Căn cứ quan phương tư liệu giới thiệu, thanh kim thạch là cường hóa trang bị cùng vũ khí 1-3 cấp chuẩn bị tài liệu. Chỉ có đem vũ khí trang bị sử dụng thanh kim thạch cường hóa cộng 3 về sau, mới có thể tiếp tục sử dụng cao cấp hơn tử kim thạch tiếp tục cường hóa 456 giai đoạn. Nghe nói còn có thiên tinh thạch tồn tại, có thể cho một kiện trang bị vũ khí tăng lên tới 789 cao cường nhất hóa giai đoạn. Trang bị cùng vũ khí đạo cụ cường hóa, dựa theo quan phương giải thích, mỗi một tầng cường hóa đều có thuộc tính khác nhau tăng lên. Cường hóa cộng 1 có thể tăng lên đạo cụ công kích hoặc là phòng ngự cộng 1%, cường hóa cộng 2 có thể tăng lên đạo cụ công kích hoặc là phòng ngự cộng 3%, cường hóa cộng 3 có thể tăng lên đạo cụ công kích hoặc là phòng ngự cộng 5%, sử dụng thanh kim thạch thành công cường hóa cộng 3 đạo cụ. Đem về lập lòe ra lóa mắt thanh quang đặc hiệu, xem xét liền biết là cộng 3 vũ khí hoặc là trang bị. Đến mức tiếp tục cường hóa thuộc tính tăng lên, hệ thống liền không có kỹ càng giới thiệu. Cần các người chơi tìm tới tử kim thạch tiếp tục cường hóa mới có thể hiểu. Nhưng là trên tư liệu cũng đã cảnh cáo, cường hóa cộng 3 quá trình sẽ xuất hiện thất bại tỷ lệ. Cường hóa 456 giai đoạn thời điểm, thất bại tỷ lệ tăng lớn, sẽ xuất hiện cường hóa đẳng cấp hạ thấp, nhưng đạo cụ sẽ không biến mất tình huống. Đợi đến cường hóa 789 giai đoạn thời điểm, thất bại tỷ lệ càng lớn, không chỉ có sẽ xuất hiện cường hóa đẳng cấp hạ thấp, thậm chí còn có thể xuất hiện đạo cụ bạo liệt biến mất nguy hiểm. Rất nhiều trong trò chơi đều có cùng loại thiết lập, nhưng là cường hóa đạo cụ nguy hiểm lại lớn, cũng ngăn cản không các người chơi không ngừng cường hóa niềm vui thú. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.